Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 Hương Hỏa Mân Nam Mệnh biểu sai lầm, thần lang thần bài huyết tinh làm cho người ta sợ hãi. Phòng livestream bỗng sinh không hảo dự cảm, thổ lâu tộc trưởng lại vui vô cùng, thật là trời xanh. Định phúc tộc của ta, trời xanh định phúc tộc của ta. Thổ lâu tộc trưởng một trương phúc hậu thân hòa mặt tràn đầy áp không được tham lam vui mừng. Liên tục tán thưởng hai tiếng, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ dường như, phất tay, chạy nhanh mà, còn không đem hỷ bồ phụng ra tới. Chết xử nếu là đám người thỉnh sao? Hai tên hồ thị tộc nhân lập tức bừng tỉnh, một cái hồng toàn bộ. Giống trong miếu bái thần quỳ huyết đệm hương bồ nâng ra tới. Đặt ở bàn thờ chính phía trước, đối diện đen nhánh, tí ra hàng phúc thần lang quan, bài vị, ngay sau đó. Mông mắt trói cánh tay VX đã bị hai người túm khởi. Áp tới rồi huyết đệm hương bầu trước, cường ấn quỳ xuống, phòng livestream người xem lại không có nói giỡn nhàn tâm tình. Một lòng chợt đề đến cao cao ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thảm kịch. Nhưng VX là bổn luân trò chơi, huyết cống phẩm. Hắn nếu là đã chết, phòng livestream người chơi khác giải nguyên chân bọn họ đều phải chết. VX thân thủ là xinh đẹp, nhưng chịu trọng thương, còn thân đơn lực mỏng, lại có thể phát huy ra vài phần. Khẩn huyền không khí, tam nén hương hương đầu huyết diễm tốt tốt thiêu đốt, chát lễ sinh lụa đỏ hoa sư công đem, cô dâu mới. Mệnh biểu tiến đến tam nén hương trước điểm, mệnh biểu một châm, toàn bộ hỉ nội đường tràn ngập loại huyết ròng ròng, hồng âm thầm quang phân, a tương đương tí ra hàng phúc thần lang quan. Này môi cưới ôn xuây thuận nữ cô dâu mới tương đương, sư công một tay cầm bậc lửa mệnh biểu. Một tay chảo hồng bạch hỉ tiền, vòng quanh, cô dâu mới, biên diêu biên sướng. Theo sư công tối nghĩa khó hiểu sư công khang không ngừng vang lên. Chỉnh gian hỉ đường quang ảnh lắc lắc. Ngay cả phòng livestream ngoại người xem đều cảm giác được một cổ thấm người hàn ý. Mặt đất hồng bạch hỉ tiền bị vô hình lực lượng cuốn lên. Cuốn rơi xuống, cô dâu mới, quanh thân. Thổ lâu tộc trưởng cùng hồ thị tộc nhân thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Thần lang hỉ quan tài. Phát đạt, hàng nhữ ngủ sinh hảo phúc mệnh tương đương, sư công đem hỷ tiền dương lên. Nhất bái thần lang tương đương, hai tên hồ thị tộc nhân lập tức đè nặng bị trói, cô dâu mới, bả vai. Cưỡng bách cô dâu mới hướng phía trước bái đi xuống, lại là một đạo thật dài sướng tụng, thần lang. Hỷ quan lộc thăng chút, hàng nhữ ngủ sinh hảo phúc mệnh tương đương, nhị bái thần lang tương đương. Hỉ trong phòng lúc này đã huyết khí tận trời. Xương đen tràn ngập, khủng bố hơi thở từ phòng livestream thẩm thấu đến phòng livestream ngoại đây là đẳng cấp cao quỷ. Vật sống lại mới có đặc thù hiện tượng. Tự phó bản mở ra đến bây giờ. Tam tinh khủng bố cấp bậc lần đầu hiển lộ manh mối. Phòng livestream mọi người lại vô nửa phần phù phóng. Đang ở phó bản ảnh hưởng khu càng là xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Xong rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thần hôn thần lang thế nhưng là thật sự, quỷ thần. Thiên, ít nhất là lệ cấp quỷ thần. Cái này cấp bậc quỷ thần, liền tính là giải đạo trưởng cũng ứng phó không được. Xong rồi, thật sự xong rồi, tam tinh phó bản thông quan thất bại. Muốn sống lại chính là loại này cấp bậc quỷ vật. Chúng ta đều chết chắc rồi. Âm hàn tràn ngập mãn toàn bộ hỉ phòng. Phòng trong mỗi người đều huyết quang lắc lắc. Xâm hàn quỷ khí nhắm thẳng phó bản phòng livestream ngoại thẩm thấu. Hỉ đường sư công vẫn cứ ở tiếp. Tục sướng. Thần lang hỉ quan tôn đủ đủ. Hàng nhữ ngủ sinh hảo phúc mệnh tương đương. Tam bái thần lang tương đương. Hai tên hồ thị tộc nhân ấn, cô dâu mới, quỳ. Gối huyết đệm hương bồ thượng lại lần nữa nhất bái. Hỉ Đường huyết đuốc hắc hương cao cao 100, chiếu đến Trình Gian Hỉ phòng trừng trừng huyết lượng. Sướng xong một hồi thần hôn sư công lúc này có vẻ phá lệ mỏi mệt. Đem thong thả đốt tới hiện tại mệnh biểu dư hôi một sái. Bước đi liền tập tễnh xuống dưới, lúc này, Hỉ phòng giữa quan tài đã không còn toát ra ào ạt máu tươi, mà là cuồn cuộn đen đặc quỷ sương mù. A tương đương tí ra hàng phúc thần lang quan, hàng hỉ ban thính hảo quan hưởng, sư công run rẩy mà giơ lên tay linh. Nghẹn ngào sướng nói, đưa tân nương thăng quan nhập đường, quan tài phát ra kéo kẹt tiếng vang, tí ra hàng phúc thần. Lang quan, thần chủ tiền tam nén hương châm xuất huyết tanh mang điểm ngọn lửa. Hai tên hồ thị tộc nhân bắt lấy vệ ếch đem hắn từ huyết đệm hương bồ thượng túm lên. Phòng livestream người xem bị đông lạnh đến cả người băng kết. Nhát gan tưởng rời khỏi quỷ thoại áp, lại phát hiện chính mình động cái ngón tay đều làm không được. Toàn bộ bị phó bản hình chiếu bao phủ ép quận Nam Bộ khu vực huyết sắc tận trời. Quỷ, quỷ tiên, chính lệ cấp trở lên, quỷ thần. So, hoài âm liên tuyến nhân, còn cao hơn một cấp bậc. Phòng livestream vây xem quá, hoài âm liên tuyến nhân, thảm kịch người xem run rẩy đánh ra làn. Đạn, mà hạt tên hồ thị tộc nhân đã đem vệ ếch nắm lên. Phó bản ngoại nhát gan người xem đã kêu sợ hãi nhắm mắt lại. Quỷ dị sống lại khống chế cục sở hữu phân tích tổ đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Chuẩn bị ký lục, quỷ thần hàng hỉ, nhất sát, nhưng vào lúc này. Bị túm khởi vệ ếch bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Bắt lấy hắn hồ thị tộc nhân chợt kêu thảm thiết ra tiếng. Giơ tay liền đi bắt chính mình cổ, hai người buông tay nháy mắt. Vệ ếch chợt lóe. Thân hình từ bọn họ bắt cóc trượt xuống đi ra ngoài, buông tay hai người thấy rõ không tốt. Chịu đựng nào đó đau nhức, duỗi tay liền đi bắt, nhưng giây tiếp theo, hai người đầu liền hung hăng đánh vào cùng nhau. Phát ra, phanh, vang lớn, phòng livestream quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phát sinh cái gì? Quỷ dị giống lại khống chế cục. Cự bình trước phân tích tổ đột nhiên kêu to ra tiếng. Là dây thừng cột vào trên người hắn dây thừng sống. Sống, quả nhiên là dây thừng. Nguyên bản chiền ở vệ ếch hai tay thượng, thi huyết thằng, không biết khi nào biến mất. Ngược lại xuất hiện ở hai tên hồ thị tộc nhân trên cổ. Vật còn sống giống nhau đưa bọn họ cổ gắt gao treo cổ chủ. Cũng đúng là này máu chảy đầm đìa dây thừng. Ở vệ ếch nghiêng người thoát ra khi hung hăng vừa thu lại. Đem hai tên hồ thị tộc nhân đầu trực tiếp đánh vào cùng nhau. Thi huyết thằng, xoắn chặt hai tên. Tình trạng hán tử cơ bắp bạo khởi cổ. Hai tên hồ thị tộc nhân đôi mắt bạo đột nhiên cùng dây thừng. Đánh giá, khống chế cục không kịp đảo hồi xem vệ ếch rốt cuộc là như thế nào làm được. Bởi vì nhưng vào lúc này, vệ ếch thân hình đã về phía trước phác ra, chụp vào ba tòa lư hương sau đen nhánh sâm sợ, tí ra hàng phúc thần lang quan, thần bài. Hắn ngón tay đụng tới thần bài nháy mắt, toàn bộ hỉ phòng huyết quang lay động, một mặt mắt thường có thể thấy được âm hàn sương mù theo vệ ếch toàn bộ cánh tay hướng lên trên. Nhảy, thủ lâu tộc trưởng ở, thần hôn, nghi thức chung đứng ở hỉ phòng một khác sườn. Vừa vặn bị thiêu hồng bạch hỉ tiền chậu than ngăn trở. Lúc này phản ứng lại đây hét lớn một tiếng. Hỉ xa thu hồn, dĩ vãng đối phó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cô dâu mới mọi việc đều thuận lợi. Hỉ xa, lúc này lại không có thể như nguyện công thành. Miếng vải đen mông mắt tóc bạc cô dâu mới, ở lư hương ánh lửa trung thoảng qua. Huyết dòng dòng ngọn lửa chiếu sáng lên hắn lãnh bạch cổ. Hỉ xà như cũ vòng cổ giống nhau rào ở tân nương tái nhợt trên cổ. Nhưng không biết khi nào, mặt khác một cái màu hoàng kim tế lân con rắn nhỏ cũng bò tới rồi hắn trên cổ. Cùng màu đen hỉ xà chiền cắn ở bên nhau, trước mặt đạo cụ âm xà vòng đã kích hoạt. Trước mặt đạo cụ đã chịu, hỉ xà công kích đạo cụ cấp bậc chênh lệch quá lớn. Đạo cụ liên tục tính giảm xuống chung. Thỉnh người chơi chú ý đạo cụ hỏng mất tiết điểm. Thỉnh người chơi chú ý đạo cụ hỏng mất tiết điểm. Hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Vệ ếch thì miếng vải đen che trên mặt lại không có một chút ít biểu tình. Lạnh nhạt giống như một trương thuần trắng pho tượng, cô dâu mới, thân phận mang đến cái thứ hai. Phụ thuộc đạo cụ âm xà vòng, ở thần lang quan, trước tiên buông xuống. Trạm kiểm soát khó khăn bay lên sau. Từ đối địch đạo cụ chuyển vì người chơi đạo cụ. Nhưng vệ ếch vẫn luôn không nhúc nhích dùng quá như vậy vật còn sống đạo cụ. Mà là làm chúng nó cùng, thi huyết thằng, giống nhau. Ngụy trang nguyên dạng, tiếp tục trói chặt ở trên người hắn, chẳng sợ ở thang lầu thượng chợt động thủ. Hắn cũng trước sau vẫn duy trì bị trói tư thái, thổ lâu hồ thị tộc nhân không nghĩ tới người. Một nhà mang đi đồ vật, sẽ chuyển vì cô dâu mới, vũ khí, đánh ngay từ đầu liền chưa làm qua bất luận cái gì kiểm tra. Mà vệ ếch ở thang lầu thượng bệnh uể oải vô lực phản kháng tập kích. Càng thêm thâm bọn họ đối, cô dâu mới, coi khinh sơ sẩy. Làm hắn thành công mà đem này hai dạng đạo cụ mang vào hỉ đường, bái đường trong quá trình. Thổ lâu tộc trưởng cùng hồ thị tộc nhân chú ý đều tập trung ở sư công cử hành nghi thức thượng. Mượn dùng cô dâu mới quần áo che lấp, âm xà vòng, từ vệ ếch trên cổ tay thoát ly. Vật còn sống hóa thành hai điều tế lân kim xà. Bò tới rồi trên người hắn, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc chặn lại phần cổ cùng cổ tay trái hai nơi, hỉ xà, chí mạng công. Kích, cổ động mạch cùng liên thông trái tim cổ tay trái bị tránh đi. Nhưng âm xà chỉ có hai điều, hỉ xà có năm điều. Tay phải, hai chân thượng, tiêm tế hỉ xà xà nha đồng thời đâm vào da thịt, ngài lọt vào, hỉ xà, công kích. Mặt trái hiệu quả kịch liệt tích lũy chung, thỉnh ở 10 phút nội loại trừ âm khí hỉ trong phòng huyết quang thật mạnh. Đến xương âm hàn từ tay phải cùng hai chân truyền thượng. Vệ ếch tựa như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Như cũ gắt gao mà bắt lấy, tí ra hàng phúc thần lang quan, thần chủ, không biết dùng cái gì đầu gỗ. Chế tạo thần chủ đen nhánh trầm trọng. Càng kiêm âm hàn vô cùng, tái nhợt đốt ngón tay ở đen nhánh bài mặt ven thu nạp, đốt ngón tay hiện. Lên thảm sát gân mạch, phía sau lúc trước tên kia ngã xuống lâu quá hồ thị tộc nhân hét lớn một tiếng. Tránh thoát, thi huyết thằng, khống chế. Sách quyền triều vệ ếch tạp tới, vệ ếch hàn lệ một xà. Đen nhánh thần chủ tự nhiên kéo động, tam nén hương huyết diễm một nhảy. Hồ thị tộc nhân nắm tay nện ở huyết bàn thờ thượng. Một khắc danh hồ thị tộc nhân quát lên một tiếng lớn. Theo sát đánh tới, vệ ếch lôi kéo thần chủ. Xoay người chuyển tới sư công phía sau. Khuất khuỷu tay va chạm, mới vừa sướng tụng xong sư công sức cùng lực kiệt. Bước chân tập tễnh, bị vệ ếch khuất khuỷu tay tàn nhẫn va chạm. Về phía trước phát gục, này một phát. Trực tiếp bổ nhào vào hồ thị tộc nhân trước người. Liên thanh, dừng tay, đều không kịp ra. Đã bị sinh quán đến mà. Khái đến máu tươi giàn rùa. Vệ ếch đã từng bị bắt ở một cái đen nhánh không ánh sáng không tiếng. Động phó bản đãi 2 tháng. Đánh mất thị lực, thính lực với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Sớm tại khi đó, hắn thành thói quen ở các loại điều kiện hạ nhanh chóng thích ứng chính mình trực giác lúc trước ở. Trong phòng chống đánh chết, quỷ hài, chát manh, chính là dựa vào hắn siêu cường cảm quan phân biệt ra cái nào là chân thân này đó là hòa tướng, sớm. Tại gây mũi thuốc và châm cứu truyền vào trong mũi khi. Vệ ếch cũng đã biết trong phòng nhiều một vị hắn vốn nên sắm vai, sư gia. Sư gia trên người hàng năm cùng các loại thuốc và châm cứu giao tiếp lưu lại kích thích tính khí vị. Ở vệ ếch cảm quan, quả thực chính là trong bóng đêm lập lòe chỗ ngồi tiêu, đem sư gia đẩy ra đi chắn tay. Vệ ếch khom người, như du ngư từ huyết bàn thờ trượt xuống đi ra ngoài. Tránh đi trước hết tên kia hồ thị tộc nhân một quyền thất bại sau khẩn tiếp mà đến đệ nhị đánh. Chúc mừng người chơi VX. Thu thập đến thứ 12 điều chứng cứ phạm tội, thần chủ thần bài. Hỷ lang phúc mệnh, bái bài nhập đường là đen nhánh trong quan tài đối, cô dâu mới, máu chảy đầm đìa thực hưởng bắt đầu. Trước mặt thẩm phán mệnh bộ, thần lang quan, mệnh bộ đã mãn. Hay không mở ra thẩm phán? Không, phía sau lưng đụng phải cứng rắn thô ráp kháng tường đất. Vệ ếch nôn ra một ngụm bí mật mang theo rách nát nội tạng huyết, huyết theo thanh niên bệnh trạng. Trắng bệch cằm đi xuống tích, theo tế lãnh cổ vẫn luôn tích tiến màu đỏ tươi huyết áo cưới, hắn vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Liên tiếp kéo gần chết thân hình đoạt thần bài, trốn công kích. Một thân căn bản liền không hảo quá thương tức khắc cuồn cuộn bùng nổ. Bệnh cũ tân thương bị tí ra hàng phúc thần lang quan, thần chủ chảy ra âm hàn chi khí câu động. Lúc này xưng là vỡ nát, liền hô hấp đều gian nan vô cùng, âm lãnh xà nha vào lúc này cắn vào phần cổ, vệ ếch phần cổ cơ bắp. Trừ, xúc một chút, trắng bệch trên mặt lược quá một tia rất nhỏ thống khổ. Ngài đạo cụ, âm xà vòng, đã tổn hại trước. Mặt trạng thái xấu sắp vượt qua ngài sinh cơ chịu tải hạn độ. Người chơi dương thọ khấu trừ trung tỏa định trạng thái vô pháp khấu trừ. Khấu trừ dương thọ tích lũy chung. Âm độc theo cổ động mạch ngay lập tức đến trung khu thần kinh. Vệ ếch ý thức tức khắc trở nên đình trệ băng hàn. Hắn hơi rũ mặt. Tóc bạc theo cực có công kích tính ngũ quan đi xuống chút xuống. Bị hỉ đường huyết dòng dòng nến đỏ chiếu ra kim loại ánh sáng. Hai tên hồ thị tộc nhân mắng. Đẩy ra trầm trọng huyết bàn thờ chiêu hắn đi tới. Ánh lửa ở cô dâu mới buông xuống tóc bạc thượng. Chớp động, huyết diễm đong đưa chung quanh bao cháo lại đây cao lớn bóng dáng. Thẩm phán tội đồ Hồ Canh Vân. Hồ Quan Điền, đại lý địa quan ấn, mỗi danh tội đồ thẩm phán tiêu hao sinh cơ 100 điểm. Đương trường trạm kiểm soát khó khăn dị thường, sinh cơ đại giới đã được miễn. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, về ếch cá nhân giao diện thượng, viết Hồ Canh Vân, Hồ Quan Điền, hai trang ố vàng mệnh bộ đột nhiên biến thành đặc dệt huyết. Xác, ngay sau đó... Mệnh bộ ở nhầy khởi thảm bích quỷ hỏa chung hừng hực thiêu đốt, hỉ trong phòng. Tả hữu vô cực quanh lại đây hai tên hồ thị tộc nhân chung một cái kêu thảm thiết một tiếng. Không hề dự triệu mà lăn ngã xuống đất, tên này hồ thị tộc nhân thống khổ mà bắt lấy chính mình. Quanh thân trên dưới, phảng phất ở cùng thứ gì vật lộn, về ếch giao diện chung, địa quan thẩm mệnh, giao diện vươn mấy cái dây treo cổ. Rào ở hai chương mệnh bộ bị quỷ hỏa thiêu ra lưỡng đạo hư ảo thân ảnh thượng. Vô số ác quỷ ở thảm lục quỷ hỏa chung hi hi cười. Cắn xé kia lưỡng đạo hư ảo thân ảnh, thê lương kêu thảm thiết ở trên lầu dưới lầu quanh quẩn, quay. Cuồng hồ thị tộc nhân đụng vào hắn đồng bạn, lôi kéo đồng bạn chân tê tâm liệt phế mà la to. Người sau đột nhiên dừng lại bước chân. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Lúc này, sư gia cái trán chảy huyết mà đánh mặt đất bò lên. Ngẩng đầu liếc đến hỉ trong phòng hắc quan. Tức khắc khàn cả giọng mà hô to. Giờ lành mau tới rồi. Mau, mau, làm tân nương tiến quan. Mau ăn, rầm rầm rơi rụng một phòng hồng bạch hỉ tiền bị không biết tên lực lượng cuốn lên. Huyết ảnh lắc lắc gian. Đen nhánh quan tài cái nắp cuồn cuộn ra cuồn cuộn xương đen, sư gia cuối cùng tiếng hô mang theo rõ. Giàng run rẩy, thổ lâu tộc trưởng cùng hồ thị tộc nhân trên mặt đồng thời xẹt qua một tia sâu đậm sợ. Hãi, hai người không hề do dự, đồng thời chiều vệ ếch đánh tới, một đường hồng quang hiện lên. Khoảng cách gần nhất hồ thị tộc nhân sắp bắt được vệ ếch khi... Mềm như bông treo ở hắn trên vai phảng phất đã báo hỏng đạo cụ, thi huyết thẳng, cuốn một khối dính máu vải vụn, tia chớp bắn ra, hồi chiền đến VX trên tay thẩm phán giao diện nội. Trang thứ 5 thẩm phán mệnh bộ sáng lên. Hồ thị tộc nhân kêu thảm thiết một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tội đồ Hồ Quan Hà, thẩm phán xong. Thẩm tử quan khảo hạch nhị hoàn thành. Thỉnh người chơi tiếp tục cố gắng. Hoàn thành còn thừa khảo hạch có thể thoát ly trước mặt trạm kiểm soát. Từ đây, VX hơi thở tràn đầy tanh ngọt huyết khí. Hắn cúi đầu, tóc bạc rũ trên vai. Tựa hồ suy yếu đến rốt cuộc nhúc nhích không được mảy may. Thì huyết thằng, hồi chiền ở hắn so người chết còn bạch trên cổ tay. Thuận không có độ ấm xương tay đi xuống rũ. Tí tách máu tươi uốn lượn ở lạc mãn hồng bạch hỉ tiền mặt đất. Thổ lâu tộc trưởng một chân đá văng. Ra quay cuồng tộc nhân. Mắng giơ tay. Lập tức. Không đếm được trường xà từ hắn trong tay áo vô cùng vô tận dường như bừng lên. Vệ ếch nghiêng dừa. Kháng tường đất mặt. Rất nhỏ thở hổn hển. Không tránh không né. Trường trùng đàn sắp dũng đến khi. Giao diện giao diện. Quán áo cưới, đạo cụ rốt cuộc sáng lên nguyên bản từ. Đại biểu lập trường không rõ đạo cụ ở vệ ếch liền sát ba gã hồ thị tộc nhân chuyển vì hiệp trợ. Đạo cụ, trong bóng đêm, thê lương tiếng rít ở hỉ phòng nổ vang. Chấn đến mọi người đại não ầm ầm vang lên, một đạo máu chảy đầm đìa, cô dâu mới, thân ảnh từ vệ ếch. Trên người hiện lên, kéo chấm đất tóc đen. Nhào hướng hai tay áo du xuất quần xà thổ lâu tộc trưởng, đáng chết tiện nhân. Thổ lâu tộc trưởng lại tựa hồ không phải lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại cảnh tượng. Không chỉ có không sợ hãi, ngược lại càng tăng một phân tàn nhẫn. Sinh thời liền không biết nhân sự, sau khi chết còn dám làm quái. Cho ta rơi xuống đất phủ đi. Hỉ phòng huyết quang lắc lắc, hồng bạch hỉ giấy cuồng phi loạn vũ. Cô dâu mới, 10 ngón máu tươi đầm đìa. Nổi cơn điên mà cùng thổ lâu tộc trưởng chiến đấu. Vệ ếch nghiêng lệch ỉ ở mặt tường. Ngắn ngủi mà nghỉ ngơi sau. Quấn lấy, thi huyết thằng, tay xương tay buông xuống. Sử dụng, thi huyết thằng, đi thu thập thổ lâu tộc trưởng chứng cứ phạm tội. Thi huyết thằng trên mặt. Đất dao động di động. Bị một phương đầu miếng vải đen dày dẫm trụ. Vệ ếch bị một con già nua khô gầy tay kéo khởi, sư công. Trên mặt mang theo tàn nhẫn, cô nương tốt xấu mệnh. Đừng vội quái lão phu vô tình, coi như ngươi là cứu khổ cứu nạn đi này một chuyến đi. Kéo kẹt chi, đen nhánh quan. Tài đem khai thanh liên miên không ngừng, không biết khi nào, tí ra hàng phúc thần lang quan, đen nhánh thần chủ. Hàng phúc. Hai chữ đã bắt đầu chảy ra tinh huyết. Toàn bộ nhà ở bao phủ ở một loại quái dị mơ hồ vặn vẹo. Sư công đem gần chết tóc bạc thanh niên chiều quan tài kéo đi, dọc theo đường đi. Tóc bạc thanh niên tựa hồ từ bỏ phòng kháng. Bạch thảm tay thấp thấp rũ trên mặt đất. Màu đỏ tươi, thi huyết thằng, tinh tế một đường. Hệ mai chi dường như xương cổ tay. Sư công một tay xua tay linh, một tay kéo vệ ếch, tiêm thanh sướng, tí ra hàng phúc thần lang quan, hàng hỷ ban thính hảo quan hưởng, đưa tân nương, nhập quan hai chữ còn không có tới kịp sướng ra. Vẫn luôn tĩnh mịch bất động vệ ếch bỗng nhiên vung thủ đoạn. Thì huyết thằng, quấn lấy quan tài cái khe hở, phanh, một tiếng vang lớn. Đen nhánh quan tài cái đột nhiên mở ra, nhựa đường hắc ám bao phủ toàn bộ hỉ phòng, vệ ếch bịt mắt. Về phía sau ngã vào quan trung, mà sư công căn không kịp nhắm mắt. Tức khắc tuôn ra một tiếng phi người kêu thảm thiết, cảnh cáo tư lạp tư lạp. Người chơi, vệ ếch, xúc phát kịch tình, thần lang hàng hỉ. Bổn thành tựu toàn phục tư lạp sắc nhọn cao vút hệ thống bà báo thanh bị tư lạp rung động điện. Lưu thanh đánh gãy, phòng livestream xuất hiện đại lượng ý nghĩa không rõ hắc bạch đường cong. Đường cong kịch liệt thác loạn, phòng livestream trước người xem chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Run rẩy, quỷ quyệt hắc ám nhựa đường lấp đầy toàn bộ màn hình. Giây tiếp theo, quỷ thoại áp, 073 phòng livestream, về ếch cá nhân người chơi thị giác trực tiếp tát. Sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Hắn đã chết, đảo trở về xem cuối cùng một giây. Quỷ dị giống lại khống chế cục, vô số một đường đề tâm nín thở nhìn đến hiện tại người hoảng sợ đứng lên. La to, nhưng phân tích bình tựa như trục trặc giống nhau. Vô pháp cắt thị giác, cũng vô pháp lui về. Trước sau dừng hình ảnh ở đen nhánh hình ảnh. Không biết tóc bạc thanh niên sống hay chết, người sống xương cốt huyết nhục vỡ vụn thành bùn thanh. Âm trong bóng đêm liên tiếp không ngừng mà vang lên, vệ ếch trước sau bịt mắt. Hơn nữa ở vào, diêm ma che chở, tàn, thất thông 12 giờ trạng thái xấu. Đều có thể ẩn ẩn ước cảm giác được thác loạn tạp vang buông xuống ở sống quan trung quỷ vật so. Buông xuống ở kiệu hoa khi càng thêm khủng bố đáng sợ đêm hồn cô dâu mới. Cô dâu mới chính là chết ở quan tài trung, thần lang quan, ở chỗ này giết chết người chơi. Sẽ không đã chịu hệ thống bất luận cái gì hạn chế. Phía sau lưng đụng phải một mảnh đến xương âm hàn. Không có bất luận cái gì kéo dài. Bị xả tiến quan tài đệ nhất nháy mắt. Vệ ếch liền khởi động địa quan ấn, thẩm phán. Thẩm phán đối tượng, thần lang quan. Không có bất luận cái gì do dự. Vệ ếch muốn thứ này chết, cơ hồ là ở cùng thời gian. Đen nhánh quan tài chung, như nhựa đường hắc ám trực tiếp xoàn lấy vệ ếch tứ chi. Quỷ vật âm hàn trắng bạch cánh tay hoành bóp chặt vệ ếch cổ. Đem hắn ép tới bị bắt ngửa ra sau. Vành tai cơ hồ sát đụng phải sau lưng quan trung quỷ vật cao mà lãnh mũi, hai bên sát khí đồng thời. Nghiêng mà ra, vệ ếch bên tai hệ thống tư lạp trục trặc điện lưu tiếng vang thành một mảnh, thần lang quan, kia. Trang thẩm phán mệnh bộ bị đặc sệt huyết sắc nhuộm dần, dầm xiềng xích lòe ra. Khóa lại mệnh bộ, thần lang quan, ba chữ, nhưng mà. Cùng lúc trước ba lần thẩm phán không giống nhau, thẩm phán mệnh bộ cũng không có thể bị thảm bích. Quỷ hỏa bậc lửa, thần lang quan, ba chữ như vật còn sống giống nhau. Ở màu đỏ tươi trên giấy lưu động, vặn vẹo thành nhân loại xem không hiểu văn tự, chấp hành hình phạt ác quỷ ở âm lục quỷ hỏa chung chạy vội. Co rúm lại. Tránh né những cái đó vặn vẹo quỷ quyệt văn tự, đen nhánh quan trung. Quỷ vật buộc chặt cánh tay bị dừng hình ảnh trụ, duy độc âm hàn hơi thở như cũ dán vệ ếch cổ. Thần lang đón dâu, 4/5, tư lạp không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, nguy hiểm trình độ quá cao thỉnh người chơi. Mau chóng hoàn thành, thần hôn, nghi thức. Thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành. Thần hôn, nghi thức. Vệ ếch đối hệ thống cảnh cáo bỏ mặc. Quan tài chật trội trong không gian. Hắn bị nhựa đường hắc ám xoắn lấy tay hàn mang chợt lóe. Hộ tát đao xuất hiện ở hắn xương ngón tay gian. Hắn xoay ngược lại lưỡi dao. Bay thẳng đến cổ sau đâm tới hộ tát đao ở quan trung hiện lên. Hẹp hòi thân đao nhoáng lên ấn ra kề sát tóc bạc cô dâu mới quỷ vật. Giây tiếp theo, hộ tát đao huyền ngừng ở quan trung, tóc bạc cô dâu mới, nắm đao xương ngón tay trở nên trắng, LNC nhệ thống bén nhọn cảnh cáo bạo minh điên cuồng nổ vang. Tư lạp cảnh cáo, người chơi đã chịu cao nguy quỷ dị xâm nhiễm, nên xâm nhiễm vô pháp loại trừ tư lạp thỉnh người chơi mau chóng thoát ra khảo hạch trạm kiểm soát. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ra khảo hạch trạm kiểm soát. Trong quan tài, tóc bạc áo cưới thanh niên cánh tay đột nhiên banh thẳng. Cơ hồ đụng phải quan tài, lại bị quỷ vật chặt chẽ tỏa định vật còn sống dường như hắc ám từ quan tài tứ phía trào ra. Cuồn cuộn không ngừng xâm nhập hắn bụng nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Thật tuyệt mỹ sinh tử luyến, bu si. 6.000 tự đại chương. ta quật khởi, ta làm được. Hạ chương hẳn là cũng có thể 6.000 tự. Này Trương sư công từ kỳ thật là thật sự có thể sử dụng mân nam ngữ sướng 233. Có cái chuyên môn giọng hát, dân tục siêu tầm phong tục khi nghe qua vài lần, ấn tượng phi thường khắc sâu. Tấu chương tiếp tục rơi xuống 200 bao lì xì. Pi pi pi, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.